Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2058, chương 2060. Không có đạo lý như vậy a. Kỳ thật, đối với Suma nhà hàng thần, Rama cũng không phải là hoàn toàn có thể thờ ơ. Nếu như Suma nhà hàng thần thất bại, kết quả kia khẳng định là hội bùng nổ trước nay chưa có lớn linh tai, tạo thành cực lớn tai họa. Chính là cân nhắc đến điểm này, Yakou mới có thể không tiếc chuyển thế, đi vào thời đại này, trở thành Harutora, chuẩn bị ngăn cản hết thảy. Mà Rama, mặc dù không giống Harutora như vậy dứt khoát, nhưng nếu là Suma nhà kế hoạch hội dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy, hắn cũng không để ý quấy một phá rối. Vấn đề ở chỗ, Rama làm qua cùng đối phương một dạng sự tình, lại đi phá rối, vậy liền như trước kia một dạng, hoàn toàn là song trọng tiêu chuẩn, chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Loại chuyện này, trước kia Rama làm ra được, hiện tại Rama liền không rất có thể đủ làm được. Nếu như vẻn vẹn là như thế này còn chưa tính. Thế nhưng, hiện tại Rama cũng học được tôn trọng thế giới bản thân trật tự. Tại sao thế giới lúc liền khắc chế chính mình tận lực không sử dụng thần bí, phá hư thế giới kia pháp tắc? Trong cái thế giới này, Rama đồng dạng đưa cho dạng này tôn trọng. Nếu là hàng thần bản thân là ứng nên xuất hiện trong lịch sử, dùng tới xúc tiến chú thuật giới phát triển sự kiện, cái kia Rama tham gia không thì tương đương với cải biến cái thế giới này hướng đi sao? Chẳng lẽ chỉ cho phép chính mình truy cầu kỳ tích, không cho phép người khác truy cầu kỳ tích? Chuyện như vậy, Rama thật đúng là làm không được. Cho nên, Rama mới lựa chọn không can dự, mặc cho hắn phát triển. Nếu là thật xảy ra vấn đề, đến lúc đó chính mình lại ra mặt trấn áp là được rồi. Dùng lực lượng của ta bây giờ, coi như là thật hàng thần thất bại, dẫn phát lớn linh tai, bất quá cũng là một thớt quyến thú năng đủ giải quyết sự tình. Chỉ cần Rama triệu hoán quyến thú, như vậy, cho dù là có thể ảnh hưởng đến cả nước lớn linh tai, hắn đều có thể dùng sức mạnh đem đơn phương đánh tan. Lại đạo đang linh mạch, nhường hết thảy khôi phục như người bình thường. Đối với hắn người mà nói, chuyện như vậy là liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Có thể Rama lại có năng lực làm đến tất cả những thứ này. Chân chính bách quỷ dạ hành, đây chẳng qua là Rama lực lượng một góc của băng sơn thôi. Nếu là Rama nguyện ý, bất kỳ thần thoại cùng truyền thuyết hắn đều có thể lại hiện ra. Bằng không liền rất xin lỗi trong cơ thể cái kia có thể so với tinh cầu bản thân khổng lồ ma lực, cùng trong đầu có thể xưng lượng lớn ma thuật, chú thuật kiến thức. Dưới tình huống như vậy, Rama mới có biện pháp làm đến thờ ơ lạnh nhạt, một mực ngồi nhìn tình thế phát triển. Nhưng nếu là hàng thần thành công, kết quả là giống Harutora nói tới như vậy, kết quả biến thành thần trên thế gian ức hiếp thế nhân, thống trị thế giới chuyện xưa lời, vậy cái này hướng đi cùng phát triển không khỏi quá mức làm người nổi giận. Rama muốn nhìn đến là kỳ tích thực hiện, thế giới bản thân thần bí phát triển, mà không phải thế giới cách cục bị lực lượng cường đại cải biến. Thế giới bá quyền đổi chủ loại này dung tục đồ vật. Bởi vậy, Taira no Masakado buông xuống, kết quả của nó nếu như là giống Harutora nói tới như vậy, biến thành nếu như vậy, cái kia Rama liền không nghĩ lại tiếp tục đứng ngoài quan sát đi xuống. Có lẽ Harutora cũng nhìn ra điểm này, mới vừa bay lên một tia hy vọng. Tới giúp ta đi, Akimi. Harutora căng thẳng khuôn mặt nhìn về phía Rama, trầm giọng nói, ngoại trừ ngươi, ta đã nghĩ không ra có ai ủng có thể ngăn cản tất cả những thứ này lực lượng. Thần đã có buông xuống dấu hiệu, lại vẻn vẹn dấu hiệu mà thôi, liền để Tokyo bộc phát ra đại quy mô như vậy linh tai. tăng thêm lực lượng đại tăng bát lại đồng tử cùng với Onmyo Agency rất nhiều mạnh mẽ âm dương sư. Haruto đã nhận thức đến, chính mình không có cách nào chỉ bằng vào sức một mình giải quyết cái này sự thái. Đương nhiên, lực có chưa đến, không có nghĩa là nên từ bỏ. Dù cho Rama không đáp ứng, Harutora đều sẽ mang theo hai đại hộ pháp, tiếp tục ngăn cản Kurahashi nhà cùng Suma nhà kế hoạch. Chớ nói chi là, Tuji hiện tại tình huống cũng rất không ổn, lại không nắm chặt thời gian. Có lẽ hắn hội rơi xuống làm Taira no Masakado quỷ, trở thành bát lại đồng tử một trong. Trợ trụ vi ngược, Harutora nhìn thẳng Rama, nói, ta không thể nhìn Tuji biến thành như thế. Đây không phải Yakou nguyện vọng, mà là Harutora nguyện vọng. Xin nhớ, Harutora ngữ khí liền mang theo một tia khẩn cầu. Kakugyouki cùng Hisamaru lập tức cũng nhìn về phía Rama. Chung quanh thức thần cũng dồn dập đều nhìn về Rama. Akimi, Nasume một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nói đi, ngươi muốn thế nào? Suzuka ôm lấy cánh tay. Rất có loại giống như Rama bình tĩnh lại thân là người đứng xem phong phạm. Đến mức Kyoko, ngoài ý muốn đúng là không có cái gì biểu đạt. Chỉ là quan sát lấy ở đây mỗi người. Không có cách nào, so sánh lên những người còn lại. Kyoko đối tình huống ban đầu liền hiểu không nhiều. Liền Suma nhà tồn tại đều chỉ là kiến thức nửa vời. Căn bản không biết những người này từ đâu tới. Vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Cũng lập tức liền cùng hàng thần loại nguy hiểm này chủ đề nhấc lên một bên. Cho nên Kyoko chỉ có thể dựa vào ánh mắt của mình tới nỗ lực quan sát. Dùng đại não tới kiệt lực làm ra phán đoán. Đây cũng là Kyoko xuất hiện ở nơi này lý do. Biết được chân tướng, biết được hết thảy nguyên do. Bất quá, Kyoko cũng đồng dạng đem tầm mắt quang đến Rama trên thân. Mặc dù không phải hiểu rất rõ tình thế, nhưng Kyoko biết, tại ở trong đó, Rama liền là then chốt. Dù cho bổn nhân một mực một bộ nghĩ trí thân sự ngoại thái độ, có thể Kyoko có khả năng khẳng định Rama là tuyệt đối không có khả năng trí thân sự ngoại. Nguyên nhân không gì khác, nếu như lần này vấn đề như thế nghiêm trọng như vậy, nghiêm trọng đến đủ để ảnh hưởng quốc gia, thế giới cách cục cùng an nguy. Như vậy, nghiêm trọng như vậy sự kiện bên trong, không có khả năng không có Rama cái bóng. Rama sao trời chính là như vậy sáng ngời, như vậy sáng chói, có được dạng này hào quang, đã định trước cùng thế giới vận mệnh có cực kỳ chặt chẽ liên quan. Có lẽ Rama muốn tôn trọng thế giới bản thân vận chuyển, mới vừa lựa chọn trở thành người đứng xem, nhưng hắn căn bản cũng không biết, nhất cử nhất động của hắn cũng sớm đã đủ để ảnh hưởng đến thế giới hướng đi. Kyoko có thể làm được chỉ có xem. Này, mới là một tên xem sao thuật sĩ chuyện nên làm. Rama ngay tại tất cả mọi người nhìn soi mói, nhắm mắt lại, làm ra trầm tư, lòng của mọi người lập tức dồn dập đều nhấc lên. Thật lâu về sau, nói đến, ta cùng những tên kia còn có chướng không có tính toán rõ ràng à. Rama đột nhiên mở to mắt, nói như vậy, tuy nói ta trở thành chú thuật người phạm tội là trừng phạt đúng tội. Ai bảo ta cử hành nguy hiểm nghi thức, những tên kia dùng cái này danh nghĩa tới bắt ta. Ta nhận, nhưng một bên dùng cái này danh nghĩa tới bắt ta, một bên lại chính mình len lén chuẩn bị làm chuyện như vậy. Không có đạo lý như vậy à. Lời này vừa nói ra, mọi người toàn diện khẽ giật mình. Chợt, Harutora trước tiên phản ứng lại, hai mắt tỏa sáng, lộ ra nụ cười, nói không sai. Harutora vội vàng nói, nếu như ngươi là trừng phạt đúng tội, vậy bọn hắn cũng cần phải nhận trừng phạt mới đúng. Nghe vậy, Rama nghiền ngẫm giống như nở nụ cười. Ta đây có hay không có thể ăn miếng trả miếng, giống bọn hắn một mực quấn lấy ta như thế, cũng cho bọn hắn một bài học đâu. Rama lời nói lập tức đổi lấy Harutora nghênh hợp. Dĩ nhiên, Harutora ra thanh âm như vậy. Ngay sau đó, Rama cùng Harutora đối mặt tại một khối. Trên mặt đều lộ ra mưu kế đạt được mỉm cười. Cái kia mỉm cười, sao, làm sao có loại trở lại khi còn bé? Akimi cùng Kaka dự định cùng một chỗ trò đùa dai thời điểm cảm giác. Nasume trợn mắt hốc mồm. Hai cái này đồ đần. Suzuka cũng trợn tròn mắt. Mà một đám thức thần nhóm ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, lập tức liên tục cười ra tiếng. Một ngày này, Rama quyết định, Suma nhà thần, liền để cho ta tới hơi gặp một lần đi. Nếu như đối phương thức thời, cái kia không thể tốt hơn. Nếu là không thức thời, Rama không ngại đưa hắn mời về đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.